Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 140 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ngày hôm nay thì mình vẫn chưa mua được kính vì vợ mình đi vắng. Mình mua kính mình phải đi cùng với cả vợ cơ. Chính vì vậy mình vẫn phải nhìn vào điện thoại. Ngày mai vợ mình rảnh rồi thì hai vợ chồng mới đi mua kính được. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động và đội ngũ của hắn thì đã đi đến bước cuối cùng là vượt qua được Bách Triều Lâm, là khu rừng Bách Triều, để mà lên được Bách Triều Sơn. Ở trong Bách Triều Lâm thì nhóm của Lâm Động đã gặp phải nhóm của Vương Triều Thiết Ma, là một vương triều nói chung là tốt đầu. Trong đó thì có 3 tên đứng đầu đã lấy được truyền thừa của, nói chung là của ma. Và bọn chúng muốn hút máu của nhóm của Lâm Động. Và trong khi đánh nhau đó thì Lâm Động đã tranh thủ thời gian để mà xung kích được Niết Bàn Kiếp lần thứ tư. Bây giờ thì sức mạnh của Lâm Động có thể là gọi bá rồi. Mà nói chung là cái chuyện này thì nhân vật chính của chúng ta thì nói chung là cũng sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, mà sẽ đi đến đâu thì sẽ có sức mạnh tăng tiến đến đó. Nói chung là rất là khủng bố. Nói chung là nghe chuyện để xem các cảnh đánh nhau thì cũng được. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện luôn. Và lúc này thì nguyên lực hùng hồn bao trùm quanh Thiên Ngạc Cốt Thương. Năng lượng ẩn chứa trong nó khiến cho cây thương khẽ rung lên, phát ra những tiếng u u khiến cho không khí cũng như là bị rung lên vậy. Từ gương mặt ngày một lạnh băng của Lâm Động thì ai cũng nhận ra rằng sau thời gian bị nép vế ban nãy, giờ đây hắn gần như là sắp bùng nổ triệt đề. Phía trước lúc này thì sắc mặt của Tống Chân tối sầm lại, trông rất là đáng sợ. Khi mà phát hiện ra Lâm Động vượt qua Niết Bàn Kiếp ngay trước mặt của mình, hắn thật sự có một cảm giác như là bản thân mình bị biến thành khỉ mua vui vậy. Từ sau khi vào chiến trường viễn cổ này thì hắn đã thuận buồm xuôi gió có được truyền thừa của Thao Thiết Tông, một trong tứ đại ma tông. Nguyên lực hùng hồn cũng được nâng cao lên một bậc. Hắn cho rằng ở trong chiến trường viễn cổ này thì chỉ có thủ lĩnh của 3 vương triều đỉnh cấp trong thập đại vương triều siêu cấp mới có thể áp chế được hắn. Còn những kẻ như là Lâm Động, hắn căn bản không bao giờ thèm nghĩ tới. Thế nhưng chính người hắn không cần nghĩ đến lúc này lại chơi hắn một vố trước mặt bao nhiêu người như vậy, nghĩ đến có cay không? Hôm nay ta phải băm ngươi ra thành 100.000 mảnh thì Tống Chân ta mới còn mặt mũi, chứ làm gì còn mặt mũi nào nữa. Gương mặt của Tống Chân lúc này hiện lên vẻ hung hăng lắm. Hắc quang quỷ dị bùng phát từ trong cơ thể. Trong lúc hắc quang chuyển động, dường như là còn có tỏa ra một thứ năng lượng kỳ dị nữa. Cái cảm giác rất giống với cả lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù, nhưng lại rất âm lãnh và hung hãn. Hắc quang ngưng tụ lại trong tay của Tống Chân và cuối cùng là biến thành một thứ vũ khí có 3 mũi xiên khổng lồ, như là một cái đinh ba vậy. Trên cây đinh ba đó thì có những đường hoa văn quỷ dị. Một con cự thú không rõ hình thù đang ngửa mặt lên trời gầm rú, cái miệng khổng lồ như là muốn nuốt trọn cả trời đất vậy. Ghê gớm đây. Cây chĩa ba vừa thành hình thì có một tiếng gầm rít như là từ thời viễn cổ vang lên. Hình hoa văn trên chĩa ba như đã được hồi sinh vậy. Hình hoa văn đó chuyển động, không ngừng hút nguyên lực thiên địa ở xung quanh. Lâm Đồng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là truyền thừa của Thao Thiết Tông. Không biết con Thao Thiết là con gì nhỉ? Tống Chân gầm lên, sát ý tràn ngập trong mắt của hắn. Thân hình biến thành một đạo tàn ảnh lao vụt đi, rồi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Lâm Đồng một cách quỷ dị. Cây đinh ba trong tay đem theo một màn đen đầy tử khí tấn công về phía của Lâm Đồng. Xoẹt! Hắc quang đầy trời phản chiếu trong mắt Lâm Đồng. Đối diện với cả công kích hung hãn đó của Tống Chân, Lâm Đồng lại chẳng có ý tránh né. Ánh mắt hắn lạnh đi, thiên ngạc cốt thương trong tay rung lên. Đồng thời cũng có một tiếng gầm rú vang ra từ cây thương. Một ánh hàn quang xé tan không khí, ngưng tụ lại ở đầu ngọn thương thành một đóa thương hoa đầy hàn khí. Đóa hoa đó dần nở rộ ra rất là đẹp, nhưng bao trùm quanh nó lại là sát ý vô cùng lạnh lẽo. Thương hoa ngưng tụ, xé tan hư không. Ngay khoảnh khắc tiếp theo đã nhằm thẳng cây chĩa linh ba mà lao vút đi. Kiêng! Cùng với cả ánh lửa mù trời là âm thanh giòn tan. Không khí bị chấn động tạo nên một làn sóng gợn khuếch tán ra bốn phía với một tốc độ kinh người. Vút vút, vút vút. Kình phong cuộn trào, nhưng sắc mặt của Lâm Động không hề thay đổi. Thiên ngạc cốt thương rung lên, đóa hoa thương kia nổ tung. Vô số cánh hoa rơi xuống như là những cây dao găm sắc bén bắn thẳng về những điểm yếu ở trên người của Tống Chân. Sự thay đổi này đến rất là đột ngột khiến cho Tống Chân cũng phải giật mình. Khi hắn sực tỉnh lại thì luồng khí lạnh lẽo âm u đã đến gần mình. Hả? Nhưng mà dù tình hình bất ổn thì Tống Chân vẫn không có chút hoảng loạn nào. Hắn lại cười lạnh như băng. Hắc quang dâng lên tràn quanh người, rồi trước ngực hình thành nên một cái miệng rất là to. Cái miệng kia thì phát ra hấp lực vô cùng đáng sợ, hút một cái là nuốt gọn hết cả hoa thương. Hung thú Thao Thiết có lực thông thực, có thể cắn nuốt vạn vật trong trời đất. Công kích của ngươi tuy lợi hại, nhưng với ta chẳng có tác dụng gì đâu. Tống Chân ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt lạnh như băng, vùng vũ khí đâm thẳng về phía của Lâm Đạo. Cái gì? Lực thôn thực sao? Thiên ngạc cốt thương trong tay của Lâm Đạo vung lên, chặn công kích của Tống Chân lại. Ánh mắt của Lâm Đạo hơi nheo lại. Hung thú Thao Thiết trong truyền thuyết thì có lực thôn thực vô cùng đáng sợ. Thiên địa vạn vật đều bị nó nuốt được. Nhìn từ một góc độ nào đó thì cái thứ lực thôn thực này rất giống với cả lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Có điều, lực thôn thực chỉ có thể nuốt mọi vật, chứ không thể biến thành của mình. Về điểm này thì nó không thể bằng được với cả lực thôn phệ. Điều này cũng không có gì là lạ. Lực thôn phệ có trong thôn phệ tổ phù, mà thôn phệ tổ phù lại là một trong bát đại tổ phù trong thiên địa. Tuy là danh tiếng của hung thú Thao Thiết cũng chẳng phải tầm thường, nhưng dù sao thì vẫn còn kém thôn phệ tổ phù một chút. Lâm Đồng, giao thủ với ta, năng lượng của ngươi sẽ bị thôn thực liên tục, càng đánh ngươi càng yếu, xem ngươi chiến đấu ra làm sao. Cây đinh ba ở trong tay của Tống Chân biến ra hắc quang đậm đặc bao trùm lấy thân thể của Lâm Đồng. Mỗi một lần thiên ngạc cốt thương của Lâm Đồng chạm vào tầng hắc quang là lực thôn thực hút một phần nguyên lực trên cây cốt thương đi. Cứ như thế này thì nguyên lực của Lâm Động sẽ ngày một ít đi và cuối cùng sẽ bị hút đi sạch sẽ. Và theo tình huống thông thường thì đúng là như vậy. Nhưng Lâm Động hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn đã có lực thôn phệ, giờ trò thôn thực trước mặt hắn thì đúng là quá ấu trĩ. Vì vậy, đối mặt với cả sự châm chọc của Tống Chân, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh, Nhìn thấy nụ cười của Lâm Động, Tống Chân nộ hỏa xung thiên, đang định tăng cường lực công kích thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng năng lượng màu đen trên cây chĩa đinh ba của hắn đang bị tiêu biến dần một cách quỷ dị. Vút vút. Khi mà năng lượng trên cây chĩa của hắn biến mất hoàn toàn, công kích của Lâm Động như là được tăng thêm sức mạnh, vô cùng quyết liệt. Cảm giác như là năng lượng trên người Tống Chân đã được chuyển sang Lâm Động vậy. Cái gì? Hả? Sao có thể như vậy? Hả? Hả? Sắc mặt của Tống Chân kịch biến. Hắn liền vội vàng nghiến răng nghiến lợi, thúc đẩy lực thôn thực, muốn nuốt hết nguyên lực đùa đối phương. Nhưng kết quả của sự tiếp xúc lần này lại khiến cho trái tim quán trùng xuống. Nguyên lực của Lâm Động dường như là bị thứ gì đó bao bọc lấy vậy. Lực thôn thực không hề có tác dụng gì về hắn. Và điều khiến cho Tống Chân chấn động nhất chính là khi mà lực thôn thực quán tiếp xúc với cả nguyên lực của Lâm Động, không những không thể hút được năng lượng mà ngược lại còn nhanh chóng bị mất đi. Tên này có chút cổ quái rồi. Tống Chân đưa mắt nhìn gương mặt cười thích thú của Lâm Động, sống lưng bỗng lạnh toát. Hắn không hiểu rốt cuộc là Lâm Động đã làm trò gì. Có lẽ hắn có được truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng mà trong đó không thể có thứ quỷ dị như vậy được. Đáng chết thật à. Rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì đây? Tống Chân suy nghĩ mãi nhưng mà vẫn không ra đầu mối, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, bất lực rút lui. Ở xung quanh thì rất nhiều ánh mắt thấy Tống Chân rút lui thì lập tức ổ lên, vì Tống Chân đang né tránh công kích của Lâm Đạo. Tiểu tử, người đừng có đắc ý quá sớm. Tống Chân lùi nhanh ra đằng sau, ánh mắt càng trở nên hung hăng hơn. Phải dùng sức mạnh tuyệt đối để nhất cử nhất bại đối thủ vậy. Hắc quang quỷ dị tràn quần quận ra từ người của Tống Chân, chớp mắt bao phủ kín cả bầu trời. Tống Chân đã bị kích nộ thật rồi. Nhìn thanh thế này thì tất cả đều hiểu rằng Tống Chân thật sự đã bị Lâm Động kích nộ. Gà! Hắc quang điên cuồng lan tỏa ra quanh người của Tống Chân, và cuối cùng là trước bao ánh mắt chấn động, biến thành một con cự thú viễn cổ toàn thân đen xì. Thể hình của con cự thú thì vô cùng quái dị, toàn thân đen xì, không thể nhìn rõ được mắt mũi, chỉ có cái miệng máu khổng lồ là vô cùng nổi bật. Khi mà con cự thú viễn cổ đó xuất hiện, lập tức có hấp lực đáng sợ từ cái miệng khổng lồ của nó tỏa ra. Cuồng phong bùng nổ, nguyên lực thiên địa nhất loạt bị hút vào. Ôi, đây là cái gì nhỉ? Con gì nhỉ? Vô vàn ánh mắt kinh hãi nhìn con quái thú màu đen quỷ dị đó, cả không gian vang lên những tiếng hít vào hơi khí lạnh. Chính là hung linh thao thiết. Lúc này thì cự thú màu đen cùng với cả khí hung sát xuất hiện trên bầu trời. Vô số những đợt gợn sóng màu đen lan tỏa ra, khiến nguyên lực của thiên địa đều xáo trộn dữ dội. Hung linh thao thiết xuất hiện. Những ánh mắt đầy kinh hãi nhìn con cự thú, cái miệng máu to như là một cái động khổng lồ gây chú ý nhất. Nghe nói cái miệng đó có thể thôn thực cả thiên địa vạn vật. Bất cứ một thứ gì rơi vào đó đều vĩnh viễn rơi vào bóng đêm trầm luân. Rất nhiều người đều chỉ nghe tên, chứ chưa được nhìn thấy hình dạng thật của loại hung thú viễn cổ này bao giờ. Vì vậy khi mà bọn họ nhìn thấy Tống Chân triệu hồi được hung linh thao thiết thì không ai là không chấn động tâm can. Bọn họ có thể cảm nhận được một sự hung bạo kinh người từ con hung linh thao thiết ấy tỏa ra. Xoẹt. Tống Chân liền xuất hiện ở trên trán khổng lồ của con hung linh thao thiết đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lâm Động. Hung linh thao thiết mán triệu hồi không phải là hư ảo. Nó có khí tức thật sự của hung linh thao thiết. Thứ khí tức này thì tuy đã nhạt đi nhiều vì nguyên nhân thời gian, nhưng mà Tống Chân cho rằng vẫn dư sức đối phó với cả Lâm Động. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết thế nào là sự tuyệt vọng. Tống Chân cười hung hăng, ánh mắt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp. Lập tức trong hình thể của con hung linh thao thiết có hai tia quang mang đỏ lòm khóa chặt lấy Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động hơi thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được dấu hiệu nguyên lực quanh người hung thú thao thiết đang dần dần biến mất. Nó đã trực tiếp thôn thực nguyên lực ở quanh người. Như vậy dù Lâm Động có thể thi triển được vũ kỹ, nhưng sẽ do nguyên nhân thiếu nguyên lực mà uy lực sẽ giảm đi nhiều. Đúng là có chút thủ đoạn đó, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Thao Tiết Tông không hổ là thủ lĩnh trong tứ đại ma tông, không ngờ cái gọi là lực thôn thực lại bá đạo đến như vậy. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị yếu thế khi mà giao chiến với cả bọn chúng. Hùng linh Thao Thiết ngửa lên trời gầm một tiếng. Một làn sóng dao động màu đen lan ra từ cái miệng to đùng, hấp lực bùng nổ. Những tảng đá khổng lồ xung quanh đều bật khỏi mặt đất, bay vào và biến mất ở trong cái miệng máu đó. Những người quan sát xung quanh thấy đòn công kích giống như là hắc động thôn thực vô cùng khủng bố này thì sắc mặt đều đại biến, vội vàng lùi tránh ra xa, sợ bị hút vào cái miệng khổng lồ của con hung thú Thao Thiết. Ở đằng xa kia thì sắc mặt của Lam Anh và Thanh Phong đều ngưng trọng nhìn con hung thú Thao Thiết to lớn kia. Ngay đến cả bọn họ cũng phải cảm thấy một sự nguy hiểm tỏa ra từ đó. Thân hình to lớn của con hung thú Thao Thiết bỗng bật lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Rồi thân hình của con hung linh Thao Thiết biến thành một cột quang trụ màu đen bắn xuống, bao trùm lấy phạm vi mấy chục trượng quanh thân thể của Lâm Động. Quang trụ cuối cùng biến thành một cái miệng máu khổng lồ, nhìn tựa như là một cái động đen ngòm không thấy đáy. Hung linh Thao Thiết, thôn thiên trụy! Tống Chân ngửa mặt quát một tiếng, gương mặt hung hăng nhìn Lâm Động đã bị bao vây chặt cứng. Lâm Động, bị hung linh Thao Thiết thôn thực thì ngươi sẽ mãi mãi nằm trong dạ dày tăm tối của nó thôi. Ở đó ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Áp lực mạnh mẽ ập xuống bao phủ lấy phạm vi mấy chục trượng quanh thân thể của Lâm Động. Trong phạm vi đó thì mọi tảng đá trên mặt đất đều bị ép vụn tan tành, thậm chí là mặt đất cũng bị lún xuống nửa thước. Mặt đất dần dần hiện ra vô số những điểm nứt lan tỏa ra khắp bốn bề. Gương mặt của Lâm Động có phần trầm trọng nhìn cái miệng đen ngòm chặn hết đường lui của mình. Trong cái miệng đó như giấu một cái động không đáy, lạnh lẽo mà ma dị. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cây thương ở trong tay của Lâm Động bay ra, thương ảnh ngưng tụ lại và cuối cùng bắn như mưa về phía cái miệng máu. Thế nhưng mà những đạo thương ảnh nhìn có vẻ mạnh mẽ đó, khi mà vừa chạm vào cái miệng thì đã bị nuốt chửng, nhìn có một cảm giác như là châu chấu đá xe vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai mắt của Lâm Động lập tức nheo lại. Người ngây thơ quá đó. Tống Chân cười lớn, lúc này dường như hắn đã nắm chắc phần thắng rồi vậy. Cái miệng khổng lồ của hắn, dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn muốn chống cự cũng vô cùng gian nan. Lâm Động chỉ với thực lực tứ nguyên niết bàn thì làm sao có thể chống chọi lại được. Kết thúc rồi. Cái miệng khổng lồ gào thét lao xuống. Cuối cùng chiếc bao ánh mắt kinh hoàng đá ập thẳng xuống Lâm Động. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh thân của Lâm Động xuất hiện một cái hố lớn sâu hun hút. Lâm Động và mặt đất đã biến mất tăm mất tích, chẳng thấy bóng dáng. Ôi, bị nuốt rồi sao? Nhìn cái hố đen ngòm đó thì không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh. Trong ánh hắc quang, lực thôn thực của hung linh Thao Thiết dường như chẳng có thứ gì là tồn tại được. Tống Chân xuất hiện phía trên cái hố, cười lạnh nhìn hắc quang đang chuyển động. Bất luận là thứ gì chỉ cần rơi vào trong đó là đều không thể thoát được. Ở đó thì Lâm Động sẽ bị tiêu hóa đến tận xương cũng chẳng còn. Kết thúc rồi. Tống Chân vươn vai lên, trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười ôn hòa như trước. Lâm Động chết rồi, chắc chắn là sĩ khí của bên hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc chiến này hắn đã thắng. Sao? Lâm Động bị giải quyết thật rồi sao? Phía xa, Thanh Phong có phần kinh ngạc nhìn đám hắc quang mà nói. Lam Anh nghe vậy hơi nhíu mày. Nàng biết rằng hung linh Thao Thiết mà Tống Chân thi triển rất là mạnh. Hơn nữa chiêu đáng sợ nhất chính là thôn thực. Mọi vật rơi vào cái miệng của nó thì không thể có vật nào mà sống ra khỏi đó. Tuy hung linh Thao Thiết mà Tống Chân gọi ra chỉ có một chút khí tức của bản thể thực sự, nhưng mà sức mạnh vũng vô cùng đáng sợ. Có lẽ vậy. Lam Anh trầm mặc một chút, định nói tiếp thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lẩm bẩm. Nhưng mà chưa đâu. Đúng vào lúc đó thì đám hắc quang bỗng rung lên dữ dội, mặt đất không ngừng có những đợt sóng dâng lên, dường như là đang có một sự kịch biến nào đó. Sắc mặt của Tống Chân biến đổi, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là một sự kinh hoàng. Thực sự hắn không thể ngờ là Lâm Động lại có thể sống lại được lực thôn thực đáng sợ của hung linh Thao Thiết. Thế nhưng dù hắn thấy khó tin như thế nào, thì cảnh tượng sau đó khiến sắc mặt hắn phải càng thêm trắng nhợt. Hắc quang chuyển động nhanh chóng, rồi dần dần thu nhỏ lại, nhìn giống như là năng lượng của nó bị thứ gì đó đoạt đi mất vậy. Tống Trần thấy vậy gương mặt cứng đờ lại. Đám hắc quang đó là truyền thừa mà hắn có được từ Thao Thiết Tông. Dựa vào nó, hắn mới thi triển được lực thôn thực của hung linh Thao Thiết. Nếu như biến mất một cách kỳ quái như vậy, thì thật sự đã tạo nên một sự đả kích quá lớn đối với hắn. Hắn liền vội vàng động dung tâm thần, định thu lại hắc quang. Thế nhưng mà lúc ấy thì sắc mặt hắn đã trở nên khó coi, bởi vì hắn nhận ra rằng mối liên hệ giữa hắn và hắc quang đã biến mất chẳng còn dấu vết. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán của Tống Chân. Cảnh tượng quỷ dị này rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi mà sắc mặt của Tống Chân thay đổi, thì hắc quang ngày một thu nhỏ lại, rồi một đạo thân ảnh dần xuất hiện ở trong nó, và cuối cùng là hắc quang biến mất hoàn toàn trong bàn tay của bóng người đó. Là Lâm Động. Nhìn bóng người vừa xuất hiện, đồng tử của Tống Chân co rụt lại, giọng nói đầy sự kinh hãi. Thật sự hắn không thể ngờ rằng Lâm Động không những là bị lực thôn thực của hung linh Thao Thiết tiêu hóa, mà ngược lại còn hấp thu luôn lực thôn thực vào trong cơ thể. Cảnh tượng đó quả thực khiến cho Tống Chân toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trước ánh mắt kinh hãi của Tống Chân, Lâm Động ngẩng lên cười, nhưng mà hàm răng trắng của hắn lại khiến cho Tống Chân cảm thấy một luồng hàn khí chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Không hổ là hung thú Thao Thiết, sức mạnh không tệ nhỉ. Người trên không trung vào lúc này, Tống Chân há hốc mồm sững sờ nhìn Lâm Động đang tươi cười rói. Toàn thân hắn lạnh toát, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lâm Động, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Người hấp thu lực thôn thực của ta sao? Ngây người cả nửa ngày, cuối cùng thì Tống Chân cũng nói được hết câu, nhưng giọng nói thì không giấu nổi sự chấn kinh. Thật sự hắn không thể ngờ lực thôn thực của hung linh Thao Thiết không những chẳng gây ra sát thương gì cho Lâm Động, mà ngược lại còn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Lực thôn thực được biết đến là có sức mạnh đốt gọn vạn vật trong thiên địa, bất cứ một thứ gì rơi vào trong nó đều bị nó tiêu hóa mất. Nhưng mà lúc này nó không những không tiêu hóa được Lâm Động, mà lại còn bị Lâm Động không biết dùng thủ đoạn gì mà đã hấp thu mất. Cảnh tượng đó đối với cả Tống Chân mà nói thực sự là vô cùng hoang đường. Xung quanh đều hít vào hơi khí lạnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt như gặp phải quỷ vậy. Công nhận là lực thôn thực của hung linh Thao Thiết tuy mạnh thật, nhưng mà cái ngươi có được, đến chút bề mặt cũng chẳng phải. Muốn hàng phục nó thì có gì khó chứ? Trước bao ánh mắt chấn kinh của mọi người, Lâm Động cười chế giễu mà nói: Mất đi lực thôn thực rồi, uy lực truyền thừa của Thao Thiết Tông có lẽ sẽ mất đi 3 phần nhỉ. Mất đi lực thôn thực với Tống Chân mà nói không khác gì chặt mất một cánh tay của hắn. Mất đi lực thôn thực với cả Tống Chân mà nói không khác gì chặt đứt một cánh tay của hắn. Mà cũng có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu thôi. Nếu hắn chỉ thi triển công kích vũ kỹ thì Lâm Động muốn thắng thì chắc chắn phải tốn một chút công sức. Nhưng ai ngờ hắn lại thi triển toàn bộ lực thôn thực có được từ Thao Thiết Tông, định dựa vào nó mà giải quyết Lâm Động triệt để. Nếu Lâm Động chỉ là người bình thường thì có lẽ đã bị hút vào trong cái dạ dày đen ngòm kia và cuối cùng là bị tiêu hóa thành hư vô rồi. Nhưng mà thật không may, hắn lại có thôn phệ tổ phù. Lực thôn thực của hung linh Thao Thiết trong mắt hắn chẳng hề đáng sợ như là người khác vẫn tưởng. Vì vậy khi mà rơi vào trong bóng đêm, Lâm Động lập tức dùng thôn phệ tổ phù. Lực thôn phệ lan tỏa và cuối cùng là thôn phệ hết lực thôn thực và cái dạ dày đen ngòm kia luôn. Khi mà hai luồng sức mạnh kỳ lạ này đối kháng thì hiển nhiên là lực thôn phệ sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy mà Lâm Động không chỉ dễ dàng phá giải sát chiêu của Tống Chân, mà còn dễ dàng khiến cho hắn mất đi thứ vũ khí mạnh nhất, lực thôn thực. Khốn kiếp, khốn nạn, Điều Cáng, trả lại lực thôn thực cho ta. Nụ cười đông cứng trên gương mặt của Tống Chân nhìn vô cùng hoạt kê. Một lúc sau thì gương mặt trở nên méo mó, dữ dằn. Hắn gầm lên rồi lao về phía của Lâm Động. Xoẹt xoẹt. Một vài đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, rồi kình phong mạnh mẽ từ cây chĩa ba biến thành hắc ảnh ập đến như mưa về phía Lâm Động. Thao thiết ma thoa. Khi mà hắc ảnh ập xuống thì bọn chúng nhanh như chớp đã ngưng tụ lại một chỗ. Đạo hắc quang đó đem theo sức mạnh kinh người bạo kích về phía đỉnh đầu của Lâm Động. Đối diện với cả công kích bạo nộ đó của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không hề có dấu hiệu tránh né. Nguyên lực trong người quặn trào, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương hiện ra thì không hề hoa lệ, nhưng mà nguyên lực ngưng tụ trên đó lại mang theo một sức mạnh kinh người. Keng! Cốt thương đâm mạnh lên cây chĩa ba. Một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên. Kình phong cuồng bạo lập tức khuếch tán. Không khí bị chấn động thành vô vàn những đường gợn sóng. Mất đi lực tôn thực rồi, uy lực vũ kỹ thao thiết tâm của ngươi yếu quá. Lâm Động cười lạnh. Hắn cảm thấy được công kích lúc này của Tống Chân đã thiếu đi cái thần uy lúc trước. Tuy nhìn dường như vẫn rất là mạnh mẽ, nhưng đã chẳng bằng trước đây. Mặt mày của Tống Chân hung hăng, cánh tay vung cây chĩa ba lên. Kình phong đáng sợ điên cuồng ập về phía Lâm Động. Dường như là Tống Chân có dấu hiệu phát cuồng vậy. Xem ra tổn thất lực thôn thực đã tạo nên một sự đả kích rất lớn đối với cả hắn. Thế nhưng mà tuy công kích của hắn hung mãnh, nhưng mà vẫn bị Lâm Động chặn đứng được hết. Thậm chí khi tấn công còn có hơi chút hỗn loạn nữa. Tống Chân loạn rồi kìa. Đằng xa thì Lam Anh nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hơi nheo lại, khẽ nói. Cường giả đối đầu, yếu tố tâm lý là vô cùng quan trọng. Thi triển công kích bừa bãi sẽ để lộ sơ hở, và cuối cùng là sẽ bị đối thủ đánh chết. Hiện giờ Tống Chân đang rơi vào tình trạng này. Công nhận thủ đoạn của tên Lâm Động đó thật là quỷ dị. Không ngờ lại có thể phá giải được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Ghê gớm đấy. Vẻ mặt Thanh Phong đầy nặng nề mà nói. Lực thôn thực tuy mạnh thật, nhưng không phải vô địch. Trong thiên hạ này thì không biết có bao nhiêu sức mạnh kỳ lạ. Hơn nữa Tống Chân chỉ được chút ít bề ngoài, bị phá giải cũng không có gì là bất ngờ. Đương nhiên là Lâm Động quả thật là ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn không tầm thường. Lam Anh khẽ nói. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tứ nguyên tiết bản mà thôi. Vậy khả năng thắng của Lâm Động giờ thì như thế nào? Thanh Phong hỏi. À thì nếu là lúc đầu chỉ có 4 phần, nhưng giờ có thể là 6, thậm chí cao hơn nữa. Lam Anh trầm ngâm mà nói. Thanh Phong khẽ gật đầu. Trong mắt hắn cũng hiện lên một sự chấn động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn đối chiến với cả ngũ nguyên niết bàn lại có 6 phần khả năng thắng, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa hai chiến tuyến bên kia dường như bên Lâm Động cũng chiếm thế thượng phong rồi. Lam Anh nhìn sang chỗ Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, đặc biệt là khi nhìn chỗ của Tiểu Điêu thì sắc mặt của nàng càng thêm trầm trọng. Người có tên là Lâm Điêu kia thực lực cũng vô cùng cường hãn, thậm chí nhìn bề ngoài còn mạnh hơn cả Lâm Động một bậc đó. Người nhìn Tống Quyết thử xem, từ lúc giao đấu đến giờ thì luôn ở thế bị áp chế. Còn tên Lâm Viêm kia, tuy hắn đối chiến không nhẹ nhàng, nhưng mà sự hung bạo của hắn cũng khiến cho Tống Bá khổ sở đó. Ba người bọn Lâm Động không hề đơn giản đâu. Thanh Phong nghe vậy thì nhìn sang rồi gật gù, không dám có một chút coi thường nào nữa. Thực lực của bọn họ tương đương với cả Tống gia Tam Ma. Nếu như bọn Lâm Động giải quyết được Tống gia Tam Ma, thì có nghĩa là có tư cách sánh ngang được với cả bọn họ. Trên niết bàn kim bảng thì chắc chắn cũng có tên của bọn Lâm Động rồi. Keng keng keng keng keng keng keng. Và lúc này, ánh lửa tóe ra theo từng đợt tấn công ác liệt. Lâm Động và Tống Chân rõ ràng đều đã nổi giận, ra tay cực kỳ nhanh chóng và hung tàn. Chiêu nào cũng nhằm chỗ yếu hiểm của đối phương. Nếu chúng thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Uinh! Sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, mặt đất hai người đứng đều vỡ ra thành những khe nứt khổng lồ. Cả hai đều bị chấn động bật lùi ra phía sau. Xoẹt! Lâm Động lùi nhanh ra phía sau, ánh mắt đột ngột lạnh như băng. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào rồi biến thành 5 ngón tay khổng lồ. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ! Lâm Động hét lớn, 5 ngón tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ cổ xưa. Khi mà bàn tay ấy xuất hiện, hư không cũng hiện lên một hư ảnh khác. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ đã gọi ra thành công, nhưng mà Lâm Động không hề dừng lại. Chỉ thấy thanh quang tràn ra từ người quán và cuối cùng là chui vào trong bàn tay khổng lồ kia. Thanh quang cuộn trào, bàn tay khổng lồ kia mọc ra từng tầng vảy rồng xanh. Chớp mắt cả bàn tay đã được bao bọc hoàn toàn trong lớp vảy. Uinh! Ánh mắt của Lâm Động lạnh thấu xương, không chút chần chừ mà bàn tay nắm lại. Bàn tay khổng lồ cổ xưa đã được dung hợp thanh long khí, lập tức xé tan không khí nhắm thẳng tới của Tống Chân. Rầm rầm rầm! Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toác. Những người đứng gần còn bị chấn động đến phụt máu và cuối cùng bị bắn ra phía sau. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ đầy vảy xanh đang lao tới, sắc mặt của Tống Chân trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rất là rõ ràng từ trong cái bàn tay kia. Thao thiết ma giáp! Hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể của Tống Chân, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại quanh người quán, hình thành nên bộ áo giáp cực kỳ là quái dị màu đen. Uinh! Ma giáp vừa hình thành thì bàn tay khổng lồ kia đã lao tới. Dầm! Một âm thanh khổng lồ vang lên, bộ giáp trên người hắn bùng phát ra hắc quang, thân hình bị chấn động bay ngược ra phía sau. Hắc khí nhanh chóng ngưng tụ biến thành vô số những cái miệng đen sì, hóa giải sức mạnh cực lớn kia. Dù ta có mất đi lực thôn thực thì ngươi cũng không giết được ta đâu. Cùng với cả sự hóa giải của những cái miệng đen sì kia, khi mà Tống Chân còn cách mặt đất khoảng một trượng, cuối cùng cũng đứng vững lại được. Hắn ngẩng lên cười dữ dằn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, hai tay đập mạnh xuống đất. Dầm! Mặt đất biên giới của Tống Chân đột ngột lứt toác ra, hắc quang trào dâng và cuối cùng là biến thành một cái miệng khổng lồ màu đen sâu hun hút. Đây là... Đồng tử của Tống Chân co lại nhìn cái miệng khổng lồ biên giới của mình. Thôn Thiên Trụy! Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, bàn tay nắm chặt một cái. Cái miệng khổng lồ đó gào thét trước ánh mắt kinh hoàng của Tống Chân, hút hắn vào trong. Ngươi hãy lếm thử Thôn Thiên Trụy của ta đi, ha ha ha. Trong mắt của Tống Chân thì lan đầy một màu đen u ám, và bên tai hắn còn vang lên văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Lâm Động. Cái miệng khổng lồ nổi lên từ dưới lòng đất, trước bao ánh mắt kinh hoàng hút Tống Chân vào trong đó với tốc độ kinh người. Thân thể của Tống Chân dần dần biến mất, chỉ còn lại một quầng hắc quang quỷ dị chuyển động trong không trung. Cái gì? Thôn Thiên Trụy sao? Xung quanh đột nhiên yên lặng như tờ, và cuối cùng là có người sực tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh. Trước đó đã nhìn thấy Tống Chân thi triển ra loại vũ khí đó, nhưng mà bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động cũng thi triển được chiêu đó. Sao có thể được? Sao có thể được chứ nhỉ? Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập một sự chấn kinh. Vũ kỹ thuộc Thao Thiết Tông làm sao Lâm Động lại có thể thi triển ra được? Vậy là sao nhỉ? Thành Phong lúc này cũng đầy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn khóa chặt lấy quầng hắc quang kia. Từ sau khi mà Tống Chân bị hút vào thì khí tức của hắn gần như là lập tức biến mất, chẳng khác gì so với việc bị hút vào dạ dày hắc ám vậy. Gương mặt của Lam Anh cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhíu mày lẩm bẩm. Thôn Thiên Trụy mà Lâm Động thi triển tuy giống hệt với cả Tống Chân, nhưng mà sức mạnh lại rất là u tối. Có lẽ có liên quan đến việc lực thôn thực của Tống Chân bị đoạt mất đó. Nhưng mà vậy làm sao mà Lâm Động có thể đoạt được lực thôn thực của Tống Chân? Ngay cả bọn chúng ta cũng không thể làm được điều đó. Thanh Phong lẩm bẩm. Bọn chúng ta không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Tên Lâm Động này không đơn giản đâu, Lam Anh nói. Giờ thì Thanh Phong đã không dám nghi ngờ những lời của Lam Anh nói nữa. Lâm Động có thể ép Tống Chân đến mức này đã đủ để chứng minh sức mạnh của hắn. Nếu hắn đánh bại được Tống Chân thật thì trong Niết Bàn Kim Bảng cũng không có quá 5 người đánh bại được hắn đâu. Như vậy cũng có nghĩa là Lâm Động hiện giờ đã có tư cách xếp trong 5 vị trí đứng đầu của Bách Triều Đại Chiến rồi. Với xuất thân từ vương triều hạ cấp mà đạt được thành tựu như vậy quả thực quá là khủng bố. Cách đó không xa, dâm, một thân ảnh thảm hại bay ngược ra và cuối cùng là đứng vững lại trước một tảng đá khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thân ảnh đó khiến tảng đá phía sau nổ tung tan thành từng mảnh. Một tiếng rên vang lên từ trong miệng của hắn, rõ ràng đã thọ thương nặng. Chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Tiếp tục đi, đứng lên. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên không trung, nhìn xuống nam tử kia. Trên gương mặt tuấn mỹ là một nụ cười lạnh lùng. Kẻ có gương mặt tuấn mỹ kia thì đương nhiên là Tiểu Điêu rồi. Còn cái kẻ thê thảm kia thì chính là Tống Khuyết. Từ khi giao đấu thì dường như là Tiểu Điêu luôn chiếm ưu thế. Thậm chí là Tống Khuyết cũng không có ý nghĩ chiến thắng nữa, mà chỉ muốn giữ chân Tiểu Điêu mà thôi. Hiện giờ hắn đã biết rõ ràng thực lực của Tiểu Điêu mạnh hơn hắn một bậc. Cộng với sức mạnh quỷ dị, thủ đoạn thì hung hãn, đối thủ như vậy chỉ có mình hắn là không thể kích bại được. Khi mà Tống Khuyết nghe thấy tiếng cười châm chọc của Tiểu Điêu thì sắc mặt tím tái lại, nhưng hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đợi đến khi đại ca giải quyết tên tiểu tử kia, bọn chúng ta liên thủ, bất luận tên kia có quỷ dị thế nào thì cũng chắc chắn phải chết. Tống Khuyết quệt máu nơi khóe miệng, hung quang lấp lánh trong mắt rồi nhanh chóng nhìn về phía của Lâm Đạo. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Tống Chân bị cái miệng khổng lồ hút vào thì gương mặt đông cứng cả lại. Ai, xem ra cái cọc cứu sinh cuối cùng của ngươi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi nhỉ? Tiểu Điêu cười châm chọc. Cái gì, chỉ dựa vào hắn cũng muốn đối phó với cả đại ca sao? Nằm mơ đi. Tống Khuyết gầm lên, nhưng mà sự kinh hoàng trong mắt đã chứng minh hắn đang trột dạ. Nhưng Tiểu Điêu cũng chẳng để tâm, hắn nhìn về phía đạo Hắc Quang. Cũng cảm thấy khá là kinh ngạc khi mà Lâm Động đã giải quyết được Tống Chân một cách nhanh chóng như vậy. Đồng thời ở một hướng khác thì ngay cả bọn Huyết Ảnh cũng nhận ra động tĩnh đó, sắc mặt bọn chúng đều tái đi rất là nhiều. Lợi hại thật nhỉ. Ngược lại với cả bọn Huyết Ảnh, vẻ mặt của bọn Liễu Bạch đầy hớn hở và sự kinh ngạc, một lúc sau mới khó khăn thốt lên được 3 chữ. Lúc bắt đầu thì Lâm Động đã yếu thế triệt để, nhưng mà lúc này đã chiếm được thế hoàn toàn. Còn Tống Chân ban đầu rất là uy phong, nhưng giờ thì vô cùng thảm bại. Lâm Động coi như là không biết đến những ánh mắt đầy kinh ngạc xung quanh. Hắn nhìn chăm chăm vào quầng hắc quang trong không trung kia. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, trong hắc quang không phải là lực thôn thực, mà là lực thôn phệ chân chính của hắn. Chỉ có điều, để không để lộ ra lực thôn phệ tổ phù, hắn đã cố ý dùng cách tấn công như của lực thôn thực. Hơn nữa hai thứ sức mạnh này cũng khá là tương đồng, mô phỏng lại cũng không quá khó khăn. Trong sự chú ý của Lâm Động, hắc quang hút Tống Chân vào đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như là có thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa trong đó vậy. Lâm Động thì vẫn bình thản, không có hành động gì khác. Tâm thần khẽ động, hắc quang chuyển động dữ dội hơn, lực thôn phệ trong nó cũng tỏa ra điên cuồng hơn. Tống Chân bị hút vào trong thì rõ ràng đã có dấu hiệu phát điên. Những đợt công kích đáng sợ không ngừng phát ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú bạo nộ của hắn. Nghe thấy vậy thì sắc mặt không ít người đều thay đổi. Trong tiếng gầm ấy có cảm giác như ẩn chứa một sự tuyệt vọng. Thôn thiên trùy mà Lâm Động thi triển lẽ nào đáng sợ đến mức mà Tống Chân cũng không thể thoát ra được sao? Trên hắc quang thì không ngừng xuất hiện trưởng ấn. Tất cả đều có thể cảm nhận được trạng thái điên cuồng đến cực điểm của kẻ bên trong kia. Dâm! Nhưng mà cũng phải công nhận rằng, thực lực của Tống Chân đúng là rất mạnh. Dù là rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng mà cũng đã tạo được những đợt công kích mãnh liệt, khiến cho hắc quang dày đặc không thể hóa giải, xuất hiện vô số vết nứt rạn nứt. Vết rạn nứt không ngừng lan tỏa ra và cuối cùng là triệt để vỡ tung. Một đạo quang ảnh cũng bay ra nhanh như chớp, thở phì phò, dừng lại trên không trung, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh thấu xương. Ồ, ra được rồi kìa. Thấy Tống Chân phá vỡ được hắc ảnh, thì xung quanh lập tức bùng nổ. Còn bọn Tống Khuyết, Huyết Ảnh cũng thở phào như chút được gánh nặng. Xem ra vẫn là ngươi nghĩ nhiều rồi, đại ca ta thoát được rồi. Tống Khuyết cười gằn nhìn Tiểu Điêu. Vậy sao? Tiểu Điêu nhướng mày, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười thích thú. Nhìn thấy nụ cười đó thì Tống Khuyết thấy tim trùng xuống. Và cũng đúng vào lúc ấy thì Tống Chân đang nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy oán độc. Xoẹt! Không nói một lời nào, Tống Chân lập tức xông tới, trưởng phong hung hãn nhằm thẳng tới Lâm Động. Thế nhưng mà Lâm Động không hề có đột chút động tĩnh gì, chỉ từ từ ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Chân xông tới, rồi bàn tay nhấc lên nhẹ nhàng đón trưởng phong của Tống Chân. Bộp! Một âm thanh vang lên, nhưng mà sức mạnh kinh người mà mọi người nghĩ thì chẳng hề xuất hiện. Trưởng phong nhìn có vẻ hung mãnh của Tống Chân khi mà tiếp xúc với cả bàn tay của Lâm Động đã biến mất hoàn toàn. Giờ thì trong người ngươi còn sức mạnh nữa không? Ta tự hỏi câu đó đó. Lâm Động ngẩng lên nhìn gương mặt dữ dằn ngay trước mặt mình. Sâu trong mắt đối phương, hắn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều. Lâm Động cười lạnh, sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát ra từ lòng bàn tay của hắn. Rắc! Tiếng xương gãy giòn tang chói tai vang lên giữa toàn trường. Rắc! Tiếng xương gãy lại vang lên. Ngay trong khoảnh khắc đó thì gần như là mọi sự huyên náo xung quanh đều biến mất. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh ở trên không trung kia. Ở trung tâm chiến trường thì hai thân ảnh đang phiêu phù ở nơi đó. Tống Chân ở trên không trung, cánh tay phải đưa ra nhưng đã bị một tay của Lâm Động tóm chặt lấy. Tiếng xương gãy đó là truyền ra từ nơi đó. Là xương của ai gãy đây? Ý nghĩ đó đều vụt lên trong đầu của tất cả mọi người. Bọn họ đều biết rằng thắng thua dường như đã được phân định. Vì vậy mà mọi cặp mắt đều không chớp lấy một cái. Thân ảnh của Lâm Động bỗng nhiên khẽ rung lên. Gương mặt của hắn dần hiện lên một nụ cười lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Hắn bước chân ra một bước, bàn tay cong lại như là vuốt chim ưng, tóm chặt lấy cánh tay của Tống Chân. Sau đó cánh tay hắn rung lên, tạo nên một sức mạnh to lớn, nhấc bổng Tống Chân lên, rồi quăng một vòng, ném toàn thân Tống Chân bay thẳng về một phía tảng đá xanh. Dầm! Tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến ai cũng phải kinh hoàng. Tảng đá nhất thời nổ tung thành từng mảnh vụn. Lực xung kích đáng sợ tấn công thẳng vào trong cơ thể của Tống Chân. Mọi cơ quan trong cơ thể đã bị đẩy lệch vị trí, và một ngụm máu tươi trong nháy mắt đã phụt ra. Thân thể Tống Chân vừa rơi xuống, gương mặt lạnh lùng của Lâm Động đã bất ngờ xuất hiện. Rồi trong đôi mắt chán tràn ngập một sát ý màu đen lạnh lẽo u tối, đầy khát máu. Soạt! Bàn tay tóm chặt lấy cổ tay của Tống Chân vẫn chưa buông ra. Lâm Động nhếch mép cười, rồi lại tiếp tục kéo hắn ra, rồi quăng đập lên tảng đá xanh xung quanh. Dập, dầm, dầm, dầm. Những tảng đá khổng lồ không ngừng nổ tan tành. Thế nhưng mà Lâm Động thì vẫn tóm chặt lấy cánh tay của Tống Chân, coi như hắn là một cái gậy, đập không ngừng lên những tảng đá lớn. Tất cả mọi người đều ngừng động tác đang làm lại. Bọn họ nhìn Tống Chân không còn chút khả năng phản kháng trong tay của Lâm Động, không kìm nổi mà hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ chấn chấn kinh. Bọn họ thật sự là không thể tưởng tượng được nổi rằng cường giả của một trong thập đại vương triều siêu cấp lại có được truyền thừa của Thao Thiết Tông, một trong tứ đại ma tâm của Liên Minh Địa Sát, lại thảm bại như vậy trong tay của Lâm Động. Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn chăm chăm vào Tống Chân người bê bết máu, khí tức thì yếu ớt. Rồi lại nhìn sang Lâm Động, gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không một tia biểu tình. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy một luồng hàn khí chạy từ chân lên đỉnh đầu. Thật là đáng sợ quá. Tống Chân thua rồi. Lam Anh khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Nàng ta có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt phát ra từ trên cơ thể của Tống Chân. Nàng cũng không biết tại sao Tống Chân đột nhiên lại mất hết khả năng phản kháng như vậy. Nhưng rõ ràng đây cũng là một thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động mà ngay cả đến nàng cũng phải kinh hãi. Đám người bọn Huyết Ảnh thì há hốc mồm, sững sờ nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi. Thật sự là bọn chúng không thể ngờ được là Tống Chân lại có thể thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách thê thảm trong tay một tên tiểu tử tứ nguyên niết bàn đến từ một vương triều hạ cấp như vậy. Hắn mạnh đến vậy sao? Bọn huyết ảnh thì vô cùng hoảng sợ nhìn cảnh Lâm Động đang quăng quật Tống Chân. Sự bạo lực đáng sợ dị thường đó khiến bọn chúng cũng cảm thấy lạnh cả xương sống. Đại ca! Đại ca! Tống Khuyết và Tống Bá cũng bị chấn động vì cảnh tượng đó, nhưng rồi lập tức như sực tỉnh, ánh mắt bạo nộ, thân hình lập tức xông tới muốn tương trợ. Này, chơi với ngươi lâu như vậy rồi, xem ra ta cũng nên kết thúc thôi. Thế nhưng ngay khi mà Tống Khuyết vừa định hơi động thân, thì một thân ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ đó hiện lên một nụ cười lạnh thấu xương. Xoẹt! Tiểu Điêu hơi nghiêng người về phía trước, chớp mắt đã tiếp cận Tống Khuyết. Bàn tay hắn tỏa ra đầy tử hắc quang, dần dần biến thành một cự chảo sắc lạnh, xoẹt một tiếng xé tan không khí. Không đợi Tống Khuyết kịp phản ứng, cự chảo lạnh như băng đó đã đập thẳng lên ngực của hắn. Thân thể Tống Khuyết nhất thời đông cứng lại rồi bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Ngay sau đó liền rơi ùn xuống đất, sống chết ra sao không biết. Nhị ca! Tống Bá cũng đã xông lên mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt trở nên đầy kinh hãi. Thiên lý thần biến, thiên ma chảo! Nhưng mà tiếng kêu kinh hãi của Tống Bá vẫn còn chưa dứt, thì một tiếng hổ gầm trầm đục vang lên. Sát ý cuồng bạo bùng nổ từ phía sau lưng của hắn, rồi một đạo kình phong đáng sợ đồng dạng ập tới. Cảm nhận được kình phong phía sau lưng mình thì sắc mặt của Tống Bá kịch biến, liền vội vàng xoay người lại. Kim quang ngưng tụ, chớp mắt đã biến thành một tấm lá chắn màu vàng kim rắn chắc. Keng! Lá chắn vừa hình thành thì bàn tay vuốt hổ màu đen khổng lồ cũng đã tới nơi, mà không một chút chần chừ nào, mang theo năng lượng cuồng bạo đập mạnh lên tấm lá chắn của Tống Bá. Keng! Sức mạnh đáng sợ quần trào dâng trào, hắc quang bốc lên mù trời. Trên tấm lá chắn kim sắc nhanh chóng hiện lên vô số những đường rạn nứt, và chỉ trong nháy mắt thì bùm một tiếng, cả tấm lá chắn nổ tung tan tành. Lá chắn kim sắc nổ tung, Tống Bá nhất thời mất đi lớp phòng vệ. Bàn vất hổ đã lao tới, đánh bay hắn, lún hẳn vào trong lòng đất. Mặt đất sụp đổ, một đường nứt toác ra, Tống Bá bị chôn sâu ở phía bên dưới. Dầm! Rồi một thân hình đồ sộ như là ma thần đáp xuống. Tiểu Viêm trên người có một vài vết thương, quẹt đi vệt máu trên miệng, trên mặt, ánh mắt đầy sự hung sát, cánh tay chọc vào hố đất, lôi Tống Bá đang hôn mê bất tỉnh ra. Xung quanh lúc này lập tức yên lặng, chỉ trong vài phút mà hai gã trong Tống gia Tam gia đã thảm bại rồi. Mọi ánh mắt lập tức di chuyển, bầu trời mù mịt khói bụi, tất cả những tảng đá khổng lồ xung quanh đó đều đã bị Lâm Động đập vỡ tan tành, mà công cụ quán sử dụng chính là cơ thể của Tống Chân. Trong màn khói bụi kia thì một thân ảnh chậm chậm bước ra, tiếng bước chân khẽ khàng khiến cho không ít người phải căng thẳng. Và cuối cùng là thân ảnh đó cũng xuất hiện, chính là Lâm Động. Lúc này trên gương mặt hắn là nụ cười lạnh lùng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Phía sau hắn kéo lê một thê cơ thể, đi đến đâu thì để lại vệt máu đỏ tươi đến đó. Ra khỏi màn khói bụi rồi, Lâm Động tiện tay ném cỗ cơ thể máu thịt lẫn lộn kia, vứt nhà vứt một bọc rác vậy. Bịch! Cơ thể thê thảm đó rơi xuống đất, gây nên một tiếng vang trầm đục như đập thẳng lên trái tim của tất cả mọi người xung quanh, khiến thân thể bọn họ run rẩy. Đây là lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma sao? Mọi ánh mắt đều nhìn về phía thân thể máu thịt nhảy nhụa kia, rồi nhìn nụ cười lạnh trên gương mặt của Lâm Động, tất cả đều thấy lạnh toát cả xương sống. Thủ đoạn quán cũng thật là quá độc ác, đánh cho một cường giả ngũ nguyên niết bàn thành ra như vậy. Sao? Các ngươi muốn chơi nữa không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn huyết ảnh lúc này mặt mày đang tái nhợt mà hỏi. Nụ cười của gương của Lâm Động khá hiền hòa, nhưng mà trong mắt của huyết ảnh thì lại giống như là một đầu ác ma vậy. Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, chiến ý của bọn chúng cũng hoàn toàn sụp đổ ngay khi mà Lâm Động ném ra cái thân thể máu me kia rồi. Không đánh nữa thì giao niết bàn ấn ra đây, rồi cút. Sắc mặt bọn huyết ảnh biến đổi mấy lần và cuối cùng tối sầm lại. Bọn chúng hiểu rằng lần này đã thua thật sự rồi. Bọn Lâm Động thật sự thắng rồi kìa. Lam Anh hít vào một hơi sâu, trong ánh mắt ánh lên dị quang, khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, Tống gia Tam Ma thua rồi. Ba người bọn Lâm Đồng chắc chắn sẽ vào niết bàn kim bảng, trở thành sự tồn tại huy hoàng nhất ở trong chiến trường phiến cổ lần này. Lam Anh ngẩng đầu nhìn lên phía một ngọn Bách Triều Sơn, chắc chắn rằng những tông phái siêu cấp đang quan sát nơi này cũng bị chấn động vì kết quả này. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 140 của bộ truyện Định Càn Khôn ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Thông Diễn Đọc. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.